Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 ta sợ khắc chế không được chính mình. Nàng vốn dĩ muốn tạp hướng Quý Mặc Sâm mặt quyền tay. Nửa đường buông ra lực đạo, rơi xuống Quý Mặc Sâm bả vai, người cũng chiều hắn trong lòng ngực đảo đi. Quý Mặc Sâm không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên thu lực. Nhất thời cũng quấy dày hắn nện bước, không thể không cũng thu sức lực tay ngừng ở giữa không trung. Một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía Nam Hy. Này tiểu làm yêu lại làm cái gì? Kết quả liền nhìn đến Nam Hy e thẹn sắc mặt. Trong lòng hiện lên một cái không tốt. Nam Hy đã dùng tay đẩy bờ vai của hắn. Đề cao thanh âm lại thẹn lại bực nói. Quý tiên sinh, ngươi đừng. Như vậy, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, khụ khụ, phía sau ho khan thanh. Rõ ràng đè nặng tiếng cười. Nam Hy xoắn thân thể từ Quý Mặc Sâm trong lòng ngực thoát ly ra tới. Quý Mặc Sâm siết chặt nàng bả vai, không làm nàng thoát ly thành công. Nam Hy liếc hắn mắt, đối thượng nam nhân hung ác ánh mắt, chớp hạ đôi mắt, cũng không lui về phía sau, trực tiếp đi phía trước chiều Quý Mặc Sâm trong lòng ngực gần sát. Quý tiên sinh, ngươi còn như vậy, ta sợ ta sẽ khắc chế không được chính mình, được rồi đi. Như vậy được rồi đi, là ta khắc chế không được, không phải ngươi thú tính quá độ. Nam Hy ném cho Quý Mặc Sâm một cái, ngươi thật ấu trĩ, ánh mắt. Hai người gần sát ở bên nhau, ngại với thân cao kém. Nam Hy ngẩng đầu nhìn Quý Mặc Sâm, hô hấp đều đụng chạm đến hắn Kamani. Quý Mặc Sâm rộng mở đem Nam Hy đẩy ra đi. Xoay người đi xem vẻ mặt tươi cười quản gia. Quản gia lại cúi đầu ho khan hai tiếng. Lão gia tử để cho ta tới hỏi một chút phu nhân. Có cái gì yêu cầu, sau đó làm tiên sinh bồi phu nhân đi mua. Quản gia tiếp theo câu nói. Quý Mặc Sâm xoa xoa thái dương. Lãnh ngạnh nói. Đã biết quản gia như cũ dùng vui mừng ánh mắt. Nhìn trong phòng hai người trẻ tuổi. Quý Mặc Sâm trong ánh mắt trục khách ý vị đã thực rõ ràng. Quản gia nói. Kia tiên sinh cùng phu nhân từ từ tới. Ta đi trước. Quý Mặc Sâm nhìn quản gia rời đi bóng dáng. Đi qua đi đem cửa phòng đóng lại. Nam Hy nhìn đóng cửa lại sau chiều chính mình xem ra Quý Mặc Sâm. Giơ lên tay tỏ vẻ vô tội. Ta đã nói. Là ta sợ chính mình khắc chế không được. Quý Mặc Sâm tối tăm trừng mắt nàng. Xoay người đi phòng giữ quần áo. Nam Hy cùng qua đi. Thấy hắn ở thu thập nàng quần áo. Đi qua đi muốn hỗ trợ lấy. Còn không có tới gần. Quý Mặc Sâm một cái mắt lạnh đã đảo qua tới. Đừng tới gần ta, Nam Hy. Ngoặc kép, không phải ngươi trước ấu trĩ. Ta cũng sẽ không phản kích a. Còn không phải là ăn hạ thân thể sao. Tật xấu càng ngày càng nặng. Nam Hy quyết định không hề cùng Quý Mặc Sâm tranh phong. Xoay người đi buồng vệ sinh. Đem chính mình kia phân vật dụng hàng ngày thu thập ra tới. Nàng không thấy được ở nàng xoay người sau. Quý Mặc Sâm quay đầu xem ra tầm mắt. Thẳng đến Nam Hy thân ảnh hoàn toàn không thấy ở phòng giữ quần áo. Quý Mặc Sâm mới lạnh lùng nói nhỏ. Không biết tốt xấu kẻ lừa đảo, khóe miệng miệng vết thương còn không có hảo. Bị cắn đến có điểm tàn nhẫn. Mỗi lần mở miệng nói chuyện thời điểm. Đều sẽ cảm giác được nhẹ nhẹ dạn nứt đau đớn. Chỉ là làm Quý Mặc Sâm không được tự nhiên không phải kia đau đớn. Mà là mỗi lần đau đớn đều sẽ nhắc nhở hắn miệng vết thương nơi phát ra. Quý Mặc Sâm ngón tay cái cọ qua khóe miệng miệng vết thương. Trong ánh mắt xẹt qua một mặt tối tăm ni rõ ràng chính là cái sắc tâm so mạng lớn kẻ lừa đảo. Còn dám nói hắn cầm thú. Hắn nếu là thật cầm thú nói. Hôm nay nàng còn có thể tại nơi này tung tăng nhảy nhót. Lại nhảy dài dòng cái không ngừng. Sao tuy nói cùng Quý Mặc Sâm phân phòng. Nhưng Nam Hy bị phân phối đến phòng. Như cũ là ly Quý Mặc Sâm phòng gần nhất cách vách phòng. Này cách vách phòng tựa hồ vốn chính là một cái khác phòng ngủ chính. Xa so phòng cho khách muốn lớn hơn nữa càng thoải mái. Chờ đem phòng thu thập hảo. Thiên cũng không sai biệt lắm đen. Nam Hy lại đi tìm Quý Mặc Sâm hỏi chính mình di động. Trải qua điểm này sự tình. Quý Mặc Sâm tựa hồ cũng bình tĩnh. Không nói nhảm nhiều liền đem nàng đồ vật đổi qua đi. Hơn nữa nói câu. Thu thật đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Bị an bài vào đế nhất công tác. Nam Hy kinh ngạc nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Nàng trong lòng đích xác không yên lòng Thu lão sư. Không nghĩ tới không đợi nàng hỏi chuyện. Quý Mặc Sâm cũng đã nói đến điểm này. Cảm tạ, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, ngươi biết hôm nay đối ta nói vài lần tạ sao? Nam Hy thật đúng là cẩn thận hồi tưởng đếm đếm. 4 lần, 5 lần. Quý Mặc Sâm cười lạnh nói. Nếu biết chính mình cảm ơn không đáng giá tiền. Vẫn là đừng nói nữa. Nam Hy qua một giây phiên dịch minh bạch Quý Mặc Sâm lời này ý tứ. Ngươi trong miệng nói ra cảm ơn căn bản không ý nghĩa. Kia quý tiên sinh cảm thấy một tiếng tạ giá trị nhiều ít mới hảo. Ta cho ngươi thu tiền đi, Nam Hy thành khẩn nhìn hắn. Trước không nói nàng ở, vườn trường thanh âm, kiếm tiền. Thần Quang mới vừa bán 1.000 vạn, 8 phần đều có thể đến nàng trong túi. Vì cảm ơn mua đơn thật đúng là mua nổi. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, hắn ném mặt liền đi. Nam Hy khóe miệng nhếch lên tới. Đem cửa phòng đóng lại Nam Hy. Phát hiện di động đã không điện. Nàng trước cấp di động nạp điện. Đợi 3 phút di động mới khởi động máy sáng lên. Leng keng leng keng leng keng leng keng. Một trận tin tức thanh truyền đến. Này đó tin tức phần lớn đều là Mai Nhiễm phát tới. Nam Hy nhìn hạ thời gian. Cuối cùng một cái thời gian là hôm nay buổi sáng. Nội dung cũng không hề là hỏi nàng an nguy. Mà là hướng nàng thuyết minh hạ tự thân tình huống. Đã từ G tỉnh trở lại B thành. Nam Hy cấp Mai Nhiễm gọi điện thoại qua đi. Mới vang lên không đến 2 tiếng liền chuyển được. Đây là không có việc gì. Mai Nhiễm thanh âm truyền đến. Nam Hy bồi không phải. Ân, làm ngươi lo lắng, ngươi không có việc gì là được. Trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai không có việc gì nói gặp mặt nói, Mai Nhiễm trực tiếp hỏi. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Ta ngày mai tới tìm ngươi, Nam Hy vừa mở miệng. Nghĩ đến quý gia tình huống. Vẫn là ta đi tìm ngươi đi, Mai Nhiễm không có hỏi nhiều. Hành, bất quá ngươi ra cửa nhớ rõ cải trang giả dạng một chút. Không cần ở trên đường bị người nhận ra tới, Nam Hy mơ hồ nghe ra Mai Nhiễm nói lời này khi. Khẩu khí tàng không được vài phần vui sướng ý cười. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Mai Nhiễm, ngươi bao lâu không có đổ bộ quá chính mình quan về tài khoản, Nam Hy tính tính nhật tử. Đại khái từ nghe Mai Nhiễm nói. Đem cá nhân ca sĩ quan về tài khoản xin ra tới sau. Nàng liền không mở ra xem qua. Cũng không phải đối cái này không thèm để ý. Mà là bên người sự tình quá nhiều. Lại đem tài khoản giao cho Mai Nhiễm sau. Liền không đem tâm tư đặt ở này mặt trên. Mai Nhiễm tựa hồ đoán được đáp án. Giờ khóc giờ cười nói. Ngươi đều không hiếu kỳ chính mình tài khoản fan sao? Nam Hy nói. Ta tác phẩm không phải còn không có chính thức đem bán sao? Huống chi luận fan nói. Ta hắc xa so phấn nhiều đi, nói đến mặt sau. Nam Hy chính mình liền trước cười. Mai Nhiễm thật không biết nên cao hứng nàng tâm thái hảo. Vẫn là bất đắc dĩ nàng nên tự tin thời điểm không tự tin hảo. Chính ngươi tính sổ hào xem đi, Mai Nhiễm nói xong câu đó liền cùng Nam Hy từ biệt. Cắt đứt hai người trò chuyện sau. Nam Hy nghĩ Mai Nhiễm lời nói. Ở không có notebook dưới tình huống. Trực tiếp dùng di động mở ra quan về trang web. Chỉ là vì xem xét chính mình fan trạng huống. Cũng không cần chuyên môn đổ bộ tài khoản. Nam Hy tìm tòi tên của mình. Chờ tìm tòi kết quả vừa ra tới. Tuy là Nam Hy cũng đang xem đến tài khoản fan kia một lan con số khi sửng sốt hạ. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.